Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 30 Prinogen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji tại đây cũng đã được vài ngày rồi, ngoại trừ cùng Keiko thỉnh thoảng chơi đùa ra, Kenji tất cả đều tại tập trung ngồi tĩnh tọa không có rời đi nửa bước. Ken, chúc mừng tốc chủ hoàn thành dung hợp Green Serenian cùng Tensei gần hình thành mới con mắt. Ken, bởi vì Amaterasu tốc chủ nâng lên Sen Amaterasu hệ thống tự động dung nhập vào thiên phú hỏa hồ hình thành hoàn toàn mới hỏa hồ. Kenji âm thầm lấy ra chiếc gương căng mắt ra mà nhìn, cái này đôi mắt mới không tệ, tuy không bật tắt được như Serenian nhưng không ảnh hưởng, hiện tại đôi mắt cùng Rinnegan không có khác biệt duy nhất là ở giữa có một đóa hoa nhiều cánh mờ ảo màu vàng nhạt, đồng thời con mắt cũng có màu xanh cùng 9 câu ngọc nhàn nhạt màu bạc nhưng không có rõ ràng hiển hiện. Hiện tại hẳn là có thể sánh ngang với mấy cái kia top 10 sức mạnh thế giới này hoặc hơn đi. Kenji cảm thụ cơ thể mênh mông ma lực, yêu lực, nỉ non cảm khái nói. Kiểm tra thông tin, tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 377.000 S, chức nghiệp, vũ em, danh hiệu tổ yêu, trang bị, phiên vũ, AX, Clon, SS, dương đồ, 19, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng động, không gian sáng chế, quy luật, âm độn, dương độn. Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tensegan, thần nghịch thần đoán. Sát lục cửu kiếm, A9, 9, Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 2.500.000, khủng bố, mấy cái kỹ năng này sử dụng được trong toàn bộ thế giới, vậy mình khác gì đấng sáng tạo đâu. Sức chiến đấu trực tiếp tăng lên hơn 150.000, bùng nổ lục đạo hình thức. Bản thể có thể hay không lên đến 450.000 không? Tuy nhiên không cần thiết bùng nổ, chỉ cần vài cái nghịch thiên như là Ermino Tizikara, thiên thủ lực là thuật hoãn đổi khiến đối thủ không cách nào kháng cự được. Ngoài ra còn có hấp thu toàn bộ ma lực đối thủ như Pen từng hấp thu Chakra, vài món nghề như Shinra Tensei cũng thật sự bá đạo, nghĩ đến thôi đã nhún hết người, mà bản thân dung hợp thành riêng bản thân thần nhãn xong liền cứ vậy sở hữu hết rồi. Kenji phát hiện không gian sáng tạo vật cùng hai loại nhãn thuật không gian và âm độn có tương tự, có hay không dung hợp lại? Có, dung hợp thành công, khấu trừ đi không gian nhãn thuật tăng cường thêm không gian sáng tạo vật thiên phú. Ân, còn cái kia thần nghịch thần đoán hẳn là kỹ năng riêng biệt của mình đi. Thần nghịch là Rin Serenian túc chủ nhận được, thần đoán là Tensei gần túc chủ kỹ năng. Hệ thống lạnh nhạt trả lời, tác dụng thì sao đâu? Thần nghịch có thể nghịch đảo lại thời gian vật chất từng xảy ra cách đây 5S trở về cũ, nói cách khác chính là biến nó trở lại nguyên lai 5S trước tất cả mọi thứ. Thần đoán là cho phép túc chủ nhìn trước mắt tương lai 10S, đây hoàn toàn là bị động kỹ năng, túc chủ có thể thiết tạo chỉ để nguy hiểm mới nhìn cũng có thể, nhưng đối với tinh thần lực túc chủ hiện tại có thể hoàn toàn gánh vác. Thần nghịch thì tốt kỹ năng, nhưng thần đoán hẳn là hơi phế chút, tuy châu bò hơn Haki quan sát nhiều lắm. Nghe đầu có cái Longinus có thể bổ đôi trái đất nhỉ, ta không cần Longinus, chỉ cần một kiếm cũng làm xong rồi đấy. Kenji vẫn còn nhớ như in cái cảnh the nơi cắt đôi mặt trăng đâu, thật sự bá đạo. Âm độn tạo ra hình thể, dương độn thổi sự sống cho nó. Có phải hay không ta đã thành sáng thế thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji có chút nuốt nước bọt, vậy bùng cái mình liền mạnh thế này rồi à, ham. Vậy liền biến ra viên thành một sứ sở thần tiên cho Keiko đi, tạo ra thật nhiều mấy cái kia đẹp đẽ sinh vật, hươm hẳn con bé sẽ rất thích. Kenji không nhịn được vội vã trở lại hệ thống không gian, tùy thích ý tưởng tượng thử tạo ra một cái xinh đẹp linh vật coi thử. Âm độn khởi động lên, trước hai tay Kenji một chùm sáng lóe lên, trên đó bắt đầu thành hình thể một cái giống con bướm trong suốt lơ lửng trên không, Kenji trực tiếp bơm vào nó dương độn. Thất bại, Kenji âm thầm gật đầu, nếu như dễ vậy đã không cần thiết nói chuyện, vẫn là từ từ luyện tập liền tốt. Tiếp tục thử like, x100x1000, thất bại, Kenji lắc lắc đầu vẫn không thể, có hay không có mẹo gì đâu. Kenji trong lòng cấp tốc vận chuyển suy nghĩ lấy, những cái này vật sống cần thiết là linh hồn, hay là không phải bơm vào thân xác kia mà là dùng dương độn đàn sinh ra linh hồn. Kenji lại bắt đầu tiếp tục thử nhiều lần. Là cái này, thành công, trước mặt Kenji một con bướm trong suốt vẫy cánh bay lượn quanh người Kenji, mỗi lần vỗ cánh từng mảnh vụn vụn sáng lấp lánh rơi xuống. Kenji lại thử tiếp tục sáng tạo thêm nhiều thứ nhưng đáng tiếc kích thước càng lớn, càng khó lòng sáng tạo. Kenji cũng không tiếp tục thử nữa, rời khỏi hệ thống không gian, Kenji trực tiếp đến trước mặt Keiko. Ba ba, cho con nè, Kenji cười thần bí nắm trong bàn tay bỗng nhiên xòe ra, một con hồ điệp lấp lánh trong suốt bay ra lòng vòng xung quanh Keiko. Cây cô trừng lớn mắt há to miệng ra. Đẹp quá, cây cô nhẹ nhàng vươn tay ra, con kia hồ điệp cũng nhẹ nhàng đậu lên ngón tay mập mạp vẫy vẫy cánh. Ba ba, nó tên gì? Không có tên, tặng con nên đặt tên cho nó. Kenji cười vuốt ve cái đầu nhỏ, ánh mắt cưng chiều. Con này hồ điệp cũng chưa có mở ra linh trí, cũng chỉ tựa như trẻ sơ sinh một dạng, chỉ có tò mò về xung quanh thế giới, trong đầu chỉ có cảm giác thân cận cùng hai người này. E, tên ngươi là E, cây cô tươi cười thổi thổi trên tay hồ điệp thích khí nhún nhảy. Được rồi cây cô, đi gọi Kuno cùng Yusaka chúng ta đi xuống địa ngục chơi một chuyến. Ân ân, cây cô cái này gật gật đầu nhảy chân sáo liền nhảy đi. Vài ngày ở đây Kenji chính là biết rồi cái gì giải đấu gì gì đó không quan tâm lắm nhưng rõ ràng là họp mặt dành cho quỷ trẻ nhưng mà Shichi cùng Akeno lại ở trong gia viên. Kenji vốn muốn đi chu du vài vòng cơ nhưng bọn này quá lắm chuyện, bất đắc dĩ cũng nên đi xem một chuyến A Kenji. Sama, hai người bước vào cung kính cúi một tiếng, cái này Kenji dặn không cần như vậy nhưng là mấy cái tu bổ lời gian lưu truyền đã ngấm vào óc Yusaka không thể thay đổi hoặc không muốn thay đổi cũng không có được biết rồi. Chúng ta nên đi cô thu xếp chưa? Tất cả đã xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Kenji thả ra Sona ra ngoài. Mắt của ngươi, Sona kinh ngạc Kenji đôi mắt đã chuyển hóa khác xa dĩ vãng, trước kia đôi mắt đen có phần tím nhạt hiện tại đã hoàn toàn mới đôi mắt xanh và bên trong đầy những đồ án kỳ lạ, nhất là cái kia đóa hoa vàng nhạt tận sâu đôi mắt và nổi lên huyền ảo ánh bạc câu ngọc. Quá bắt mắt, là của ta một đôi mắt mới, đẹp mắt sao? Ân, đẹp mắt, Sona có chút si ngốc gật đầu một cái, hoàn toàn đắm chìm trong cái đó ánh mắt. Ta gọi đó là Rinnegan, là thiên sinh chi lực cùng luân hồi chi lực kết hợp đản sinh mà ra. Kenji cười một cái trả lời một câu. Như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenji mở ta một vòng tròn đen kịt dẫn đầu xuất phát, Sona bế lên cây cô cũng đi vào cuối cùng Yusaka cùng Kuno đi theo phía sau. Đã là buổi gặp mặt cùng với game gùng gì đó, Kenji cũng mặc trên người một chiếc áo choàng đen cùng với mái tóc bạc dài càng thêm nổi bật trên đầu phiên vụ cũng biến ảo thành một chiếc vương miện pha lê lơ lửng trên đầu mái coi như là đại biểu thân phận người đứng đầu một nhánh đi, mà phần lớn chính là nổ cho oai vậy. Cánh cổng không gian xuất hiện lần nữa là tại trung tâm. Ấy ra, xem ra còn đến kịp đâu. Lời nói vừa dứt Kenji cùng ba người nữa đồng thời xuất hiện đến rồi, cây cô buồn ngủ nên trực tiếp cũng trở lại gia viên rồi. Ha ha, thật lâu không gặp rồi Kenji. Dan, Siazek mỉm cười chào một tiếng, sau đó là vài người khác không rõ ràng đến Kenji là ai rồi, nhưng Siazek khách sáo vậy cũng không có hỏi nhiều. Em, ta nhớ là cách đây hơn một tuần thôi mà. Kenji có chút im lặng, mà, dù sao thì rất vui khi gặp lại đấy, ha. Siazek cười một tiếng tỏ vẻ ngại ngùng, thực sự thì tách ra mới vẻn vẹn một tuần mà thôi. Cách chương.